Tướng quân, chúng ta đã thắng, người lên đường bình an. Chương 4, C4, nếu ta có thể cưới nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhớ rằng Cố Mộc tướng quân đã đích thân chế tạo ngọn giáo đó cho Mộc Trường An, và nàng ta rất quý trọng nó. Cúc Cảnh Hoài thầm nghĩ trong chốc lát, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường, thật sự là đang diễn kịch sao? Nếu không thì đến chùa Trấn Quốc cầu phúc cần mang theo vũ khí. Mộc Trường An không hiểu tại sao đột nhiên dừng lại, còn đang nghĩ ngợi, liền nghe Trúc Cảnh Hoài nói với Lục Phong ở một bên. Đi Trấn Nam Hầu Phủ, mời đại công tử Lâm Diệp đến Kim Nguyệt Tháp. Lâm Diệp là chủ nhân trẻ tuổi của Trấn Nam Hầu Phủ, đồng thời cũng là bằng hữu thân nhất của Trúc Cảnh Hoài từ thời thơ ấu. Mộc Trường An đi theo Trúc Cảnh Hoài đến Kim Nguyệt Tháp, nhìn thấy hắn ngồi uống rượu một mình bên cửa sổ. Cuốn sách quân sự được lấy ra từ phòng làm việc của nàng được đặt một cách tình cờ sang một bên. Mộc Trường An nhíu mày nhìn xem, đây là do chiến tướng yêu thích của nàng, Quý Cô tiên sinh viết, trên đời rất ít, nàng cũng chỉ có một cái này. Không bao lâu sau, một thanh âm trong trẻo ngoài cửa vang lên. Vương gia gần đây có chuyện vui, là mời ta cùng chung vui sao? Mộc Trường An ngẩng đầu nhìn. Một thanh niên lãng tử mặc áo xanh thẳm ngồi xuống đối diện với Trúc Cảnh Hoài. Trúc Cảnh Hoài liền đẩy chiến thư tới. Không phải huynh vẫn luôn muốn cái chiến thư này sao? Ta đưa cho huynh. Mộc Trường An nhìn thấy Lâm Diệp, đầu tiên là vui mừng khôn xiết, sau đó lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là đồ Mộc Trường An thích nhất, ta vừa nói mượn mấy ngày, đệ gửi cho ta, Mộc Trường An có biết không? Trúc Cảnh Hoài lạnh mặt nói, cần thì cứ lấy, ta sẽ giải thích cho nàng ta sau. Mộc Trường An giơ tay muốn chạm vào sách, nhưng chỉ nắm được một mảnh hư vô. Nàng cười nhạt, ngay cả Lâm Diệp cũng biết đây là tình yêu trong lòng cô, nhưng Trúc Cảnh Hoài lại cho đi dễ dàng như vậy. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng cười của mấy vị công tử. Mấy ngày nay trong Vĩnh An cung động tĩnh không nhỏ, ngươi nói Mộc Trường An trở về, cho nên mời chính mình đi xuống. Nếu ngươi hỏi ta, Mộc Trường An, một tướng quân thô lỗ chỉ biết cầm đao và cầm thương, không xứng làm Vĩnh An vương phi, còn tiểu thư Thanh Hà được biết đến là người phụ nữ tài năng nhất trong kinh thành. Làm thế nào cô ta có thể so sánh, phải không? Chỉ nhờ vào người đại ca tàn tật của tướng quân. Sự giễu cợt đâm thẳng vào trái tim Mộc Trường An, nàng siết chặt hai tay, ánh mắt cô đơn. Trúc Cảnh Hoài uống một lúc và dừng lại rót rượu như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này, Lâm Diệp sắc mặt lạnh lùng đứng lên, đột ngột kéo cửa ra. Một đám người ngẩn ra trong chốc lát, vừa định chắp tay hành lễ, lại nghe thấy hắn châm chọc nói. Nuôi dạy thế gia quý tộc của Thịnh Kinh là như vậy sao? Nếu không phải có những tướng lĩnh tầm thường cầm đao dương cung chấn giữ biên cương, ngươi làm sao có thể nói chuyện phong nguyệt ở đây như vậy mà không biết thân phận mình? Một nhóm công tử tự xưng giấu mặt bỏ trốn, thấy Lâm Diệp quay lại ngồi xuống với vẻ mặt kinh ngạc, Trúc Cảnh Hoài dường như không có ý định nói. Hình như huynh ngưỡng mộ Mộc Trường An. Lâm Diệp thở dài, ta nhớ vào Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, đệ không chịu về nhà và uống rượu với ta cho đến sáng. Nàng ấy đến tìm đệ và thậm chí còn mang theo canh giải rượu. Nàng ấy chăm sóc đệ rất tỉ mỉ. Đệ phải biết rằng nàng ấy là tướng quân Kiêu Lang đã đi ra chiến trường ở tuổi 16. Nếu ta có thể cưới nàng ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói giữa chừng, Lâm Diệp biết mình lỡ lời, ngẩng đầu uống một hớp rượu. Bầu không khí trong trở nên im lặng một lúc, Trúc Cảnh Hoài siết chặt ly rượu, ánh mắt tối sầm, cảm thấy phiền muộn khó hiểu. Lúc này, thị vệ ngoài cửa thông báo, vương gia, Mộc tướng quân Mộc Tĩnh tới thăm. Mộc Trường An bị lời nói của Lâm Diệp làm cho sững sờ, trong nháy mắt hoàn hồn lại, trong đôi mắt mờ mịt của nàng hiện lên một tia sáng, chính là ca ca của nàng. Mộc Tĩnh ngồi trên xe lăn được cấp dưới đẩy vào. Nhìn thấy Mộc Tĩnh, nàng không cầm được nước mắt, Mộc Trường An lại cảm thấy mắt của nàng rất cay. Nàng muốn xông tới, nhưng lại rụt rè dừng lại, thấp giọng gọi một tiếng. Ca ca, Mộc Tĩnh vốn không biết tình huống của Mộc Trường An, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Trúc Cảnh Hoài hỏi. Nghe nói vương gia muốn lấy người khác, Trúc Cảnh Hoài nhìn lông mày Mộc Tĩnh cùng Mộc Trường An có chút giống nhau, hơi híp mắt lại, sau đó bình tĩnh nói. Đúng vậy. Mộc tướng quân có lời khuyên gì với ta sao? Mộc Tĩnh hất tay áo rộng thùng thình, dùng bàn tay xương sầu đưa ra một tờ giấy. Đã như vậy, xin mời vương gia ký vào bản hòa ly này. Cách chương.